Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2703, chương 2704, Hiếu Tâm. Hoàn trong Vương Phủ, đến đây truyền khẩu dụ nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân cùng Hoàn Vương Cơ Ngao tiến vào tĩnh. Thất không bao lâu liền đi ra, mang theo một đám tùy tùng lặng yên không một tiếng động rời đi. Hoàn Vương phủ cả đám các loại, khom người tiễn đưa đồng thời, nhìn lấy một màn này, đã cảm giác quái dị, lại hết sức tò mò. Cái này canh giờ, bệ hạ đặc lệnh nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân đến truyền khẩu dụ. Vẫn là mật chỉ khẩu dụ, hơn phân nửa có chút không tầm thường. Gần nhất, theo nhân tôn Hoàng Cơ Long bệnh nặng tin tức dần dần truyền ra. Triều giã mời lập thái tử tiếng hô cũng càng ngày càng cao. Mặc dù nói nhân tôn Hoàng Cơ Long còn không có lập thái tử, nhưng tất cả mọi người biết thái tử thuộc về, chỉ sợ cũng liền trong khoảng thời gian này bên trong. Này giờ này khắc này, thánh thượng có mật chỉ khẩu dụ hạ đạt, đối với Hoàn Vương phủ mọi người mà nói liền không phải bình thường. Từng cái liền vạn phần mong đợi nhìn lấy nội giam Đại Tổng Quản Ngư Chiêu Ân rời đi về sau tĩnh thất. Muốn nhìn một chút từ tĩnh thất đi ra Hoàn Vương Cơ Ngao vẻ mặt và phản ứng. Phán đoán một chút là tình huống như thế nào. Có phải hay không thánh thượng chuẩn bị lập Hoàn Vương Điện Hạ vì thái tử. Gọi Hoàn Vương Điện Hạ đi đầu chuẩn bị. Muốn thật sự là như thế. Vậy bọn hắn những này Hoàn Vương phủ lão nhân, coi như đều là tòng long chi thần, đem tới một cái tiền đồ vô lượng. Thế nhưng là Hoàn Vương phủ cả đám người đợi trái đợi phải, tả trông mong phải trông mong, cũng không thấy Hoàn Vương Cơ Ngao từ trong tĩnh thất đi ra. Cái này nhất đẳng liền là gần nửa ngày công phu. Cái này làm quản gia cùng đảm nhiệm Hoàn Vương phủ trưởng sử Đồ tiên sinh mười phần kinh dị ngạc nhiên. Cái này không quá bình thường a. Hai người trao đổi một chút về sau, Đồ tiên sinh đầu tiên tiến lên gõ cửa thở nhẹ. Thế nhưng là, dù là Đồ tiên sinh từng bước một thêm đại thanh âm, trong tĩnh thất vẫn không có bất kỳ đáp lại nào. Cái này khiến trên mặt mọi người kinh hãi càng đậm. Cuối cùng, quản gia cùng Đồ tiên sinh một chút thương nghị, liền từ Đồ tiên sinh cưỡng ép xuyên qua tĩnh thất bên ngoài cảnh giới trận pháp, cưỡng ép xâm nhập trong tĩnh thất. Tiến vào tĩnh thất về sau, Đồ tiên sinh thần sắc liền bỗng nhiên kịch biến, bởi vì trong tĩnh thất Hoàn Vương Cơ Ngao vậy mà hôn mê trên mặt đất. Cái này khiến Đồ tiên sinh quá sợ hãi, bước lên phía trước xem xét. Nửa ngày về sau, Đồ tiên sinh mới thở phào một hơi. Hoàn Vương Cơ Ngao thể nội bên ngoài hết thảy bình thường, vô hại, cũng là thể nội khí tức quá mức suy yếu, lại có mấy phần tinh huyết suy kiệt hình dạng, cũng chính là tinh huyết thần đều suy, mới hôn mê ngã xuống đất. Lúc này, ngoài cửa tiếng hô lại là càng ngày càng nhanh, dưới tình thế cấp bách, Đồ tiên sinh đi ra ngoài trấn an một đám Hoàn Vương cừu phủ mọi người. Láo xưng Hoàn Vương Cơ Ngao tiếp nhận thánh thượng khẩu dụ, chính đang chuẩn bị trả lời sách luận, không rảnh cái khác, gọi mọi người tán đi. Đồ tiên sinh chính là Hoàn Vương phủ trưởng sử, hắn nói mọi người không tin cũng phải tin, chỉ có thể tán đi. Chỉ là tại mọi người tán đi về sau, Đồ tiên sinh mới vội vã gọi tới quản gia, nhượng hắn đem Hoàn trong Vương phủ chân tàng đại bổ tinh huyết các loại thiên tài địa bảo toàn bộ lấy ra, nhặt dược hiệu mãnh liệt, dược hiệu cường đại, cho Hoàn Vương Cơ Ngao cho ăn một trận. Sau đó lại lấy linh lực thôi động dược lực tan ra. Đại sau khoảng nửa canh giờ, Hoàn Vương Cơ Ngao lúc này mới chậm rãi tỉnh lại. Đối mặt quản gia cùng Đồ tiên sinh lo lắng, Hoàn Vương Cơ Ngao thần sắc cũng rất là hưng phấn. Đầu tiên là hỏi thăm Ngư Chiêu Ân chạy có nói gì hay không. Hỏi nửa ngày, phát hiện Ngư Chiêu Ân chạy một câu cũng không nói, nhất thời cũng có chút uể oải. Đồ tiên sinh càng thêm nghi hoặc, nhiều mặt hỏi thăm phía dưới. Hoàn Vương cơ ngao cũng là không nói. Cái này làm đồ tiên sinh cực kỳ bất đắc dĩ. Tiên sinh, không phải là cô không nói. Trước đó tiếp nhận mật chỉ lúc, phụ hoàng liền làm ta lấy tổ thần danh nghĩa phát thể. Chuyện này, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào. Cho nên, chuyện này cô không thể nói với tiên sinh. Nhưng là cô cho rằng, làm giá trị, Hoàn Vương cơ ngao giải thích một câu. Đối tiên sinh, hiện tại ngươi lập tức tìm hiểu lão tứ cùng lão thất trong phủ tình huống. Nhìn xem ngư đại tổng quản có hay không qua bọn họ trong phủ. Đi xong bọn họ trong phủ về sau, lão tứ cùng lão thất tình huống như thế nào? Tựa như là làm trò bí hiểm một dạng. Đồ tiên sinh còn chỉ có thể tiếp nhận nhiệm vụ này. Bất quá, đồ tiên sinh dù sao cũng là Thanh Khâu hồ tộc xuất thân. Từ đại hoàng tử cơ ngao đủ loại che giấu, còn có trước đó thân thể tinh huyết thâm hụt tình huống. Cùng hiện tại muốn để hắn tìm hiểu tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử tình huống lúc, liền có mấy phần suy đoán. Dù sao, lấy đại hoàng tử cơ ngao này lớn mạnh như châu thân thể. Trong thời gian ngắn, làm sao có thể tinh huyết thua thiệt hư mà hôn mê? Lấy đại hoàng tử cơ ngao tình trạng cơ thể, muốn biết thời gian bên trong tinh huyết thua thiệt hư mà hôn mê. Chỉ có một cái khả năng, cái kia chính là trong thời gian ngắn xói mòn đại lượng nguyên tinh máu. Phải biết, nguyên tinh máu đối với võ giả mà nói, liền cùng mệnh một dạng, một khi hao tổn quá mức, căn bản sửa không trở lại, coi như đại hoàng tử cơ ngao là cao quý hoàng tử. Trong phủ giấu có vô số thiên tài địa bảo, nhưng là trải qua này lần nguyên tinh máu cự thua thiệt về sau. Ngày sau coi như khôi phục lại, cũng sẽ lưu lại vĩnh cửu vô pháp khôi phục tổn thương. Nói cách khác, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân mang đến hoàng mệnh, liền cùng nguyên tinh máu có quan hệ. Đó là, hoàng mệnh muốn đại hoàng tử cơ ngao nhiều như vậy nguyên tinh máu làm cái gì? Cái này khiến đồ tiên sinh không nghĩ ra. Sau đó, tại đồ tiên sinh trong điều tra, đồ tiên sinh phát hiện, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân hôm nay qua thay phiên qua hơn 30 vị hoàng tử công chúa. Phủ trong, cơ hồ là đem sở hữu hoàng tử công chúa phủ bên trên đi qua. Liền không có lớn lên đều chưa thả qua. Úp, có một người ngoại trừ. Theo đồ tiên sinh điều tra, cái kia chính là thảo luận chính sự công chúa Trường Nhạc công chúa bên kia. Nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cũng không có đi. Trừ cái đó ra, sở hữu hoàng tử công chúa ở bên trong giám đại tổng quản Ngư Chiêu Ân rời đi về sau, phản ứng đều không khác mấy, từng cái sắc mặt tái nhợt, chân đứng không vững, đợi Ngư Chiêu Ân rời đi về sau, liền trắng trợn tìm kiếm bổ sung hồi phục tinh huyết thiên tài địa bảo. Lời phổ thông hoàng tử công chúa, phủ thượng cũng không có dự trữ chân quý bổ sung tinh huyết thiên tài địa bảo. Trong lúc nhất thời, các hoàng tử công chúa phủ đều tại khẩn cấp chọn mua bổ sung tinh huyết thiên tài địa bảo. Rất có vài phần lạc ấp máu quý chi thế. Bởi vậy, đồ tiên sinh đã suy đoán ra là trong cung tại đại lượng thu thập hoàng thất nguyên tinh máu. Đây là muốn làm gì? Tuy nhiên có này phỏng đoán, nhưng là đồ tiên sinh liền không lắm miệng, thành thành thật thật hồi báo tìm hiểu đoạt được. Khi đại hoàng tử cơ ngao biết được tứ hoàng tử cùng thất hoàng tử phản ứng về sau, đột ngột đất cười ha ha, ha ha, lão tứ xong, lão tứ vậy mà không có tại chỗ ngất đi, còn duy trì thanh tỉnh, hắn đây là triệt để xong, lão thất tên này, ngược lại là đủ khôn khéo, cũng tại chỗ ngất đi, cũng không biết hắn đến cùng cống hiến bao nhiêu đâu, lão thất tên này. Xem ra ta còn phải cẩn thận đề phòng. Cùng thời khắc đó, lạc ấp hoàng cung Đông Lai trong các, nội giam đại tổng quản Ngư Chiêu Ân cũng làm việc quay lại. Bệ hạ, lão nô đã xong xuôi trong ý chỉ giao phó sự tình.